Chàng rể quân vương, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quán ba dạ xác, để lại tổ chức Thanh Diệp, tất cả đều mắt to chừng mát nhỏ nhìn đối phương. Người đàn ông tóc húi cua đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết, trên tay máu chảy không ngừng. Lão tứ Thanh Diệp ôm đầu rúc vào một góc, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Hàn Văn Tĩnh đang định mở miệng, điện thoại di động đã vang lên. Hàn Văn Tĩnh nhìn người đang gọi đến, nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhận điện thoại. Thầy, bây giờ nhanh chóng quay về đội đi, có chuyện quan trọng, gác lại tất cả công việc đang dang dở. Trong điện thoại vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên, giọng điệu lo lắng. Hàn Văn Tĩnh cất điện thoại đi, ánh mắt quét một vòng. Sau khi nói với rắn độc một câu giao cho ông, lập tức bước nhanh rời khỏi cục cảnh sát Ngân Châu. Trong một gian phòng họp nhỏ, có mấy người đang tụ tập. Nhìn một vòng, những người này đều tuổi tác khoảng 40. Ngôi sao trên vai tượng trưng cho cấp bậc của bọn họ, nhỏ nhất cũng là cấp phòng trở lên. Khi Hàn Văn Tĩnh đi đến nơi, nhìn thấy cục trưởng cũng ngồi trong phòng họp. Chẳng qua cục trưởng cũng không ngồi ở vị trí chủ tọa, mà lại ngồi ở bên cạnh. Văn Tĩnh, ngồi xuống đi. Một người đàn ông trung niên vây vẩy tay với Hàn Văn Tĩnh. Người đàn ông trung niên có gương mặt vuông chữ điền. Trong cả phòng họp chỉ có một mình ông ta mặc quần áo thường. Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ đuôi mắt phải xuống đến tận cảm mới dừng lại. Thầy, Hàn Văn Tĩnh gật gật đầu với người đàn ông trung niên, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh người đàn ông trung niên. Thầy giáo của Hàn Văn Tĩnh, Châu Long, trưởng phòng điều tra hình sự của tỉnh, từng phá rất nhiều vụ án lớn quan trọng, lập vô số chiến công. Cho dù là cục trưởng của cục cảnh sát Ngân Châu cũng đều phải khách sáo với ông ta. Thầy, xảy ra chuyện gì vậy? Mặt Hàn Văn Tĩnh lộ ra vẻ nghi ngờ. Bên trên có văn kiện của đảng gửi xuống, sẽ có người của lợi nhân đến đây, chuyển cho chúng ta một số thông tin. Hội nghị lần này có tính bí mật rất cao, đợi lát nữa trò chỉ cần nghe là được, tuyệt đối không nên lắm miệng. Sắc mặt Châu Long lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Lợi nhân? Hàn Văn Tĩnh mở to hai mắt, miệng nhỏ không kiềm chế được cũng mở ra. Khi vẫn còn được huấn luyện ở trường cảnh sát, Hàn Văn Tĩnh đã từng nghe nói đến danh tiếng của lợi nhân. Đây là một đội quân thần bí nhất trong hệ thống an ninh của Hoa Hạ. Nghe nói hàng năm lực lượng cảnh sát toàn quốc sẽ lựa chọn ra những tinh anh trong tinh anh để tham gia tuyển chọn vào lợi nhân. Nhưng những tinh anh ngàn dặm mới tìm được một người kia, tỷ lệ có thể thông qua cuộc tuyển chọn vào lợi nhân vẫn không đến 1%. Lợi nhân chỉ xử lý một số những sự kiện có tính khẩn cấp đặc biệt. Những vụ án bình thường sẽ không để cho lợi nhân ra tay. Cho đến nay, Hàn Văn Tĩnh cũng chỉ mới nghe thấy danh tiếng của đội quân lợi nhân này thôi, hoàn toàn không biết gì về những thứ khác cả. Bây giờ nghe nói người của lợi nhân sắp đến, làm sao cô ta không kinh ngạc cho được. Được rồi, đừng hỏi những câu dư thừa nữa, trước tiên cho ký cái này đi đã. Châu Long cầm một tập tài liệu đưa ra trước mặt Hàn Văn Tĩnh. Hàn Văn Tĩnh nhìn lướt qua, không ngờ lại là một cam kết bảo vệ bí mật. Những chuyện lát nữa cho nghe được, không cho phép để lộ ra với bất kỳ ai. Ký cam kết bảo vệ bí mật này rồi, cho có thể tiếp tục ở lại chỗ này, không có bất kỳ ai ngoại lệ cả. Châu Long ném cho Hàn Văn Tĩnh một cây bút. Sau khi Hàn Văn Tĩnh nhận lấy bút, gần như không do dự, ký tên mình lên cam kết bảo vệ bí mật. Cũng không đông người trong gian phòng nhỏ này, gần như ai nấy đều có chức vụ rất quan trọng. Khoảng hơn 10 phút sau, cửa lớn phòng họp bị người ta đẩy ra. Có một nam một nữ thanh niên mặc quần áo thường đi vào. Hai người bước chân vững vàng ổn định, trên người có một loại uy nghiêm thấp thoáng. Cục trưởng cục cảnh sát Ngân Châu là người đầu tiên đứng dậy chào đón. Được rồi, người đàn ông còn trẻ tuổi mặc quần áo thường vươn tay làm một động tác dừng lại. Mấy lời dư thừa tôi sẽ không nói nữa. Những người còn có thể ngồi đây đến bây giờ hẳn cũng đã ký cam kết bảo vệ bí mật hết rồi. Xin tự giới thiệu một chút, Tôi tên là Kim Hâm, thuộc sự quản lý của phân đội Ba Lợi Nhân. Nhận chức đội trưởng, vị này chính là đồng đội của tôi. Điền Nhị, chào mọi người. Điền Nhị lên tiếng chào hỏi với những người đang ngồi. Cô ta lấy ra một chiếc vali xách tay, nhanh chóng mở ra, lấy ra một chiếc máy tính bảng và một máy chiều cỡ nhỏ. Kim Hâm mắt sáng như đuốc, quét qua gian phòng một vòng. Dưới ánh mắt anh ta, lại không ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Bao gồm cả Châu Long cũng không thể. Hàn Văn Tĩnh chỉ cảm thấy Kim Hâm này giống như một con thú hoang có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh ta sắc sảo như một lưỡi dao sắc bén. Các vị, tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt đến đây để chuyển đến một số tin tức cho các vị. Mời xem, Kim Hâm ra hiệu mời. Điền Nhị điều khiển hình chiếu, chiếu hình ảnh đầu tiên lên tường. Trong hình chiếu không có gì khác, chỉ có một tấm thẻ màu đen. Trên thẻ in một tấm mặt nạ. Mặt nạ có hình gương mặt quỷ lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, u ám, vô cùng đáng sợ. Kim Hâm mở miệng nói. Theo lý mà nói, dựa vào thân phận của các ông, không thể nào tiếp cận được những thông tin này. Có điều chuyện xảy ra đột ngột. Những lời tiếp theo tôi nói, các vị phải vô cùng chú ý bên trên màn hình này. Lát nữa thôi, các vị sẽ có thể nhìn thấy những người mà một khi phát hiện ra sẽ phải báo cáo lại ngay lập tức. Tôi và cộng sự của tôi, trong thời gian tới đều sẽ ở lại đây. Đây là cái gì? Châu Long thắc mắc. Sứ giả địa ngục. Kim Hâm đưa ngón tay chỉ vào mặt nạ quỷ kia. Có một đám người, bọn họ tự xưng là sứ giả địa ngục, phục vụ dưới danh nghĩa của người thống trị, thu hoạch những linh hồn tội ác. Thủ lĩnh của tổ chức này là ai? Toàn thế giới đều đang điều tra, nhưng không một quốc gia nào có thể điều tra ra được. Những người này vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhân. Lợi nhân của chúng ta vẫn luôn chú ý hành động của bọn họ. Gần đây nhận được tin tức, sứ giả địa ngục xuất hiện ở thành phố Ngân Châu. Cho nên, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nhất định đều phải nâng cao cảnh giác. Trong lúc mọi người còn đang tập trung tỉnh thần lắng tai nghe Kim Hâm giải thích, Hàn Văn Tĩnh đã sững ra. Cô ta nhớ rõ ràng, hôm đó những người xuất hiện bên ngoài Bát Tiên Lâu đều đeo những chiếc mặt nạ như vậy. Người bên dưới đây là đối tượng điều tra quan trọng của chúng ta. Vừa phát hiện ra không được phép tự ý ra tay, lập tức báo cáo lại. Kim Hâm liếc mắt ra hiệu với Điền Nhị. Điền Nhị gật đầu, ngón tay điều khiển trên màn hình máy tính. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, trở thành hình ảnh của một người phụ nữ. Nói đúng hơn là bóng lưng của một cô gái. Cô gái này cao khoảng 1m7, để tóc dài, mặc một bộ trang phục ngụy trang của quân đội. Thông qua tấm ảnh có thể nhìn thấy được, da thịt của cô gái này vô cùng đẹp. Giữa những ngón tay của cô gái lộ ra ánh sáng sắc lạnh. Người này là một thủ lĩnh trong những sứ giả địa ngục. Thủ đoạn tàn nhân, sức mạnh kinh người, sắp xuất hiện ở thành phố Ngân Châu. Tuyên bố thêm một lần nữa, gặp phải cô ta, các ông tuyệt đối không được phép tự ý ra tay. Nhất định phải báo cáo lên cấp trên. Rõ chưa? Kim Hâm nói chuyện ngắn gọn, nhanh chóng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đội trưởng Kim Hâm, tôi có điều nghi ngờ. Một trưởng phòng giơ tay lên, mời nói, nếu thật sự gặp phải người này, trong quá trình báo cáo chỉ cần có chút sai lầm nào, có thể sẽ để cho người này chạy trốn. Cô ta trốn thì cứ để cô ta trốn, tuyệt đối không được ra tay. Kim Hâm vẫn nói y như vậy. Tại sao? Châu Long lên tiếng. Ánh mắt Kim Hâm liếc nhìn xung quanh một vòng, nói, bởi vì tôi không muốn tăng thêm thương vong vô nghĩa nữa. Cách chương.